Các địa phương cũng có một bộ chế độ hoàn thiện. Dân tố cáo quan vào lúc này đây mà nói, thực sự không phải là khó như lên trời. Bởi vậy, liền như thần dạ biết, bao năm qua vẫn còn không hề phát sinh những chuyện quan viên ức hiếp dân chúng. Hắn sao, một đám ngu dân còn không mau cút ngay. Thật sự là người lui tới trên đường cái quan quá nhiều, con đường ở phía trước thường xuyên bị cản trở. Tên trưởng quan cầm đầu kia, sẵn có cây roi trong tay liền lại thêm một lần múa vù vù vụt xuống. Một mạch lại đây, chừng mấy chục người bị làm tổn thương. Mắt thấy được một màn này, mặt mày thần xạ càng nhăn nhiều hơn. Giật, tên trưởng quan kia thúc mạnh ngựa, tuấn mã cứ như thế sự ngược móng trước mà bị đứng tại chỗ, trưởng quan không khỏi mắng to. Lão cẩu, ngươi muốn chết? Thì ra là một ông già. Không biết là hồ đồ hay như thế nào đó. Lại trực tiếp đi đến chỗ tuấn mã thì đụng phải. Còn may mắn là tên trưởng quan kịp thời thắng ngựa. Nếu không phải như thế thì chính là sẽ có bi kịch. Tiếng mắng to của trưởng quan vừa dứt, thì cây roi trong tay hắn liền lại một lần nữa nặng nề múa vù vù vụt xuống. Với tuổi tác của ông lão, tên trưởng quan lại là toàn lực vụt một roi. Nếu như người đó chỉ là ông lão bình thường, như vậy một roi này không nói định lấy mạng ông lão, mà ít nhất cũng phải nằm ở trên giường một đoạn thời gian. Thần dạ mặt mày phát lạnh. Đang lúc hắn muốn ra tay thì lại thấy bước chân ông lão kia có hơi di động, liền tránh qua roi. Tức thì bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái trên người tuấn mã. Tuấn mã hình như nhìn thấy mãnh thú dạng cọp hay sư tử mà kêu sợ hãi, rồi tựa như phát điên mà cứ như thế hất tung tên trưởng quan kia từ trên lưng nó xuống. Thì ra là vị cao thủ. Thần giả hơi hơi lui ra phía sau một bước. Tên trưởng quan bị hất xuống đất, thần sắc cũng là cứng lại một chút. Hiển nhiên cũng đã nhận ra ông lão phi phàm. Thế nhưng, tựa hồ là bởi vì đang có chức quan, hoặc là thật sự có chuyện quan trọng, nên tuy có chỗ kiêng kỵ, nhưng mà thái độ ngang ngược lại vẫn không bị đánh tan. Ông lão, bản quan đang có việc quân vụ, chỉ hơi chậm trễ thì có lẽ sẽ gây thành một hồi đại họa. Ngươi mặc dù tu vi không kém, nhưng hậu quả này chỉ sợ ngươi cũng không đảm đương nổi. Nghe vậy, ông lão cười nhạt nói. Quân vụ là phải khẩn trương, nhưng hành vi của các ngươi không cảm thấy hơi quá đáng một chút sao? Quá đáng? Trưởng quan tựa hồ nghe thấy lời cực kỳ buồn cười. Lập tức cười to. Bản quan phụng mệnh hành động, các ngươi cản trở bản quan thì chỉ có một con đường chết. Hiện nay bản quan vẫn có lòng thiện, nên chỉ là hơi thêm một chút giáo huấn thế này mà cũng kêu là quá phận. Âm thanh của ông lão bất giác lạnh lùng đi vài phần. Hoàng triều vốn có mệnh lệnh rõ ràng, không được ức hiếp quấy nhiễu dân chúng. Các ngươi dọc đường lại đây, làm bị thương mấy chục người. Cứ theo lão phu nhìn, ngươi đã đều quên luật pháp hoàng triều không còn một chút ào chứ. Nếu mà đã như vậy, phủ nha phủ đại danh, nói không chừng, lão phu sẽ đi cùng ngươi đi một chuyến. Ha ha! Nghe nói như thế, trưởng quan cùng một đám quân sĩ phía sau hắn cười đến càng thêm lớn tiếng. Tên trưởng quan kia kiêu ngạo nói. Luật pháp hoàng triều. Ông lão, xem ra bản quan có lời tất muốn nói cho ngươi một tiếng. Luật pháp hoàng triều không quản được bản quan, bởi vì bản quan thuộc quyền chính là trấn quốc vương thần lão vương gia. Lão vương gia có thông báo là thời khắc phi thường đi làm chuyện phi thường. Bản quan có quân vụ, đừng nói là ngươi, mà phủ chủ phủ đại danh có ngăn cản bản quan thì một roi này hắn cũng phải bị. Khi lời nói truyền ra, trên đường cái quan, phàm là người nghe thấy được thì sắc mặt đều là đại biến. Ngoại trừ thần giả ra, trong đại hoa hoàng triều, ai mà không biết trấn quốc vương thần trung yêu dân như con. Đối với dân chúng bình thường tuyệt đối là cấp bậc lễ nghĩa có thừa. cũng không bởi vì thân phận bản thân mà làm ra những việc ức hiếp dân chúng. Bởi vì Trấn Quốc Vương làm gương tốt trước, nên số thuộc hạ đều cũng là làm theo. Chỉ cần là quân đội do Trấn Quốc Vương đã từng chỉ huy, thì đều là quân kỷ nghiêm minh, không hề xâm phạm đến dân. Đúng là điểm này mới khiến cho thần Trung ở trong Đại Hoa Hoàng Triều có được quyền uy trí cao vô thượng. Thần Trung đi theo Thánh Chủ ra đoạt được Giang Sơn từ Tiền Triều. So với bất luận kẻ nào thì lão đều biết rõ hơn. Nếu như không có dân tâm như vậy, mặc dù Hoàng Triều có thực lực cường đại, rốt cuộc cũng là tòa nhà lớn bị nghiêng ngả mấy chục năm như một ngày. Sau khi thần Trung thu được địa vị cao, dân gian liền chưa từng có lưu truyền chuyện Trấn Quốc Vương cùng người của ngài có một chút xíu việc khi dân. Không nghĩ tới hôm nay những quân sĩ này lại là phụng mệnh Trấn Quốc Vương ra. Gương mặt của thần giả càng thêm cực kỳ lạnh lùng. Trưởng quan có nói thời khắc phi thường đi làm chuyện phi thường. Cái gì là thời khắc phi thường? Nghe vào trong tai dân chúng bình thường có lẽ chỉ là một lý do. Nhưng người chỉ cần có chút kiến thức cũng biết đây là bản thân lão gia tử đang khiêu khích hoàng thất. Khiêu khích cũng đã khiêu khích, dù sao đối với hoàng thất đã không còn có thể sống chung hòa bình. Cho dù thần gia cam nguyện giao ra tất cả, thì hoàng thất cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người nào của thần gia còn sống rời khỏi đế đô hoàng thành. Nhưng thần giả hiển nhiên rất rõ ràng, hành động lần này của trưởng quan tuyệt không chỉ có là phá hoại. Đám thuộc hạ Trấn Quốc Vương cho tới bây giờ cũng vẫn còn chưa bôi đen Trấn Quốc Vương. Hành động ức hiếp dân chúng bừa bãi như vậy, hơn nữa còn làm ầm ĩ như thể do Trấn Quốc Vương sai khiến cái này. Tất nhiên tên trưởng quan kia cũng không nói rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần là người hơi có đầu óc là có khả năng từ trong đó nghe ra rất nhiều. Chỉ cần làm nhiều lần những chuyện như vậy, rồi thì dần dần sẽ truyền ra Trấn Quốc Vương tàn bạo bất nhân. Một khi ở khắp cả trong Hoàng Triều đều lưu truyền lời nói như thế, như vậy bản thân lão gia tử quả nhiên là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 257 nguy cơ cực lớn. Một, có lẽ chỉ là trưởng quan này muốn mượn uy để cho chính mình thoát khỏi nguy cơ một lần bị cáo buộc mà cố ý nói như vậy. Thần giả cũng hy vọng cái này chỉ là trường hợp đặc biệt, thực sự không phải là toàn bộ. Xem ra hành trình một chuyến đến phủ đại danh này xem như đến đúng rồi. Cho dù là trường hợp đặc biệt hay có lẽ có ẩn tình khác, vô luận như thế nào, việc này thần giả đều phải tra xét rõ ràng. Nếu là án đặc biệt, vậy thì giết trưởng quan này và những quân sĩ cũng dễ làm thôi. Nếu không phải, vậy thì phải vạn phần chú ý. Nhìn mọi người trố mắt đứng nhìn, trưởng quan cười to. Thế nào, đều đần độn. Hắc hắc, có lẽ lão vương gia nói không sai, ngu dân chính là ngu dân. Đối đãi các ngươi những ngu dân này, phải hạ thủ mạnh tay một chút. Nếu không các ngươi còn làm phản. Nói xong trưởng quan nhảy lên ngựa, phi nhanh đi. Một hồi lâu sau khi, người trên đường cai quan mới dần dần khôi phục thần trí và năng lực hành động. Trong tích tắc này trong mắt mỗi người đều hiện ra sự thất vọng, là sự thất vọng đối với Trấn Quốc Vương. Mà ngay cả trong mắt ông lão kia, giờ phút này đều có vẻ cực kỳ phức tạp. Hai mắt thần giả nheo lại gắt gao. Chỉ một việc làm cho uy tín lão gia tử hoàn toàn tiêu tan, cái đó thì không có khả năng. Dù sao mỗi người cũng có đầu óc. Uy tín mấy chục năm của lão gia tử đã sớm xâm nhập lòng người, nên không có khả năng dễ dàng bị lay động. Nhưng sự thất vọng trong mắt của số đông người lại làm cho thần giả biết được chuyện đồng dạng như vậy xem ra không chỉ một lần. Nếu không, trong mắt những người này sẽ không lập tức liền toát ra sự thất vọng nặng nề. Ông lão kia có tu vi không kém, kiến thức tự nhiên càng nhiều. Mà ngay cả ông ta thì hiện tại cũng mờ mịt đi một chút.

cứ phải kiểm tra thật kỹ mỗi người một phen, nếu có kẻ nào đáng hoài nghi thì lập tức mang về quân doanh thẩm vấn. Trước mắt là thời kỳ phi thường, lão vương gia sắp sửa hành động, ngàn vạn lần không thể bị người khác phá hủy. Nhanh, nhanh! Nghe đến đó, trong lòng thần dạ không khỏi cười cười. Hành động hiện tại thế này không nghi ngờ chính là tạo phản. Tất nhiên tại thần dạ xem ra cái chuyện làm phản này thì sớm muộn đều là phải tạo, nhưng cũng không cần phải. Đường đường chính chính như thế chứ. Chương 262 Thăm dò. Nhìn chung xưa nay qua vô số năm, các triều các đời, coi như là vào những năm cuối của từng triều đại, vào lúc dân chúng lầm than muốn tạo phản, thì ở thời điểm lúc mới bắt đầu cũng là lén lút. Nào lấy đâu ra lúc nào cũng hô trong miệng như vậy. Muốn như vậy mà còn được người ta tin tưởng, thì thần dạ tự cũng hết chỗ nói rồi. Thế nhưng có một số việc khó lòng mà nói, nhất là trong triều đình. Có lẽ đương kim hoàng đế cần chỉ là dư luận, chỉ là một cơ hội có khả năng khống chế. Trước mắt phủ đại danh đã loạn. Chỉ cần tác động đến một nửa xứ sở đại hoa hoàng triều, như vậy, loạn thế liền nổ ra. Đến lúc đó, liền không ai có khả năng ngăn cản nổi. Chuyện kiểm tra khắp cả con phố lớn kỳ thật không có gì đáng kể để mà kiểm tra, trang qua chỉ là làm bộ mà thôi. Những binh lính này làm sao lại đó không biết, người ở chỗ này thì lấy đâu ra kẻ nào có thể là người khả nghi. Bởi vậy kiểm tra tốc độ cũng nhanh chóng. Vào lúc đến phiên thần dạ, cũng bởi vì hắn là một thiếu niên nên chỉ tùy ý hỏi mấy câu, rồi để cho hắn rời đi. Qua phố lớn này, thần dạ cũng không hề đi hỏi những người khác. Dựa vào trí nhớ trong đầu, chả mấy chốc hắn đã đi tới trước mặt một tòa phủ để có vẻ bề thế. Nơi này là chỗ ở của quan viên chính vụ cao nhất phủ đại danh, đó là nơi ở của phủ chủ. Sau khi đã nhìn kỹ rõ ràng địa hình trước sau, thần dạ mới tìm chỗ nghỉ chân ở một nơi gần đó. Chờ đến lúc bầu trời tối đen, có lẽ là phủ đại danh quá mức hỗn loạn, làm cho ngay cả ban ngày dơ, quy, e, u, t, h, e, dơ, quy, nào náo nhiệt. Vì thế đến lúc ban đêm, tự nhiên là trên đường cực kỳ vắng lạnh, làm cho lúc thần dạ xuất phát từ chỗ nghỉ chân tránh được rất nhiều phiền toái. Phủ đệ phủ chủ vào ban đêm mới thể hiện ra đây là phủ đệ được đề phòng nghiêm ngặt không giống người thường. Trên bức tường cao ngất, cứ cách hơn 10 thước lại có thiết lập chỗ tuần tra phòng ngự. Tại một số chỗ liên tiếp, thần dạ có thể mơ hồ phát hiện những mũi tên sắc bén. Dưới ánh trăng chiếu rọi đang tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo. Linh hồn chi lực cực kỳ nhanh chóng lướt qua trên vách tường. Thần dạ nhận thấy tại những nơi hẳn được xem như góc chết lại còn ẩn nấp một chút cao thủ. Căn cứ trang bị nơi này trong phạm vi góc chết vừa vặn lại bị tất cả các chỗ chung quanh bao quát. Nói cách khác, ai mà muốn từ giữa không trung xẹt qua chỗ đó, như vậy tất sẽ sớm bị công kích dữ dội nhất. Đề phòng nghiêm mật như thế, coi như là linh hồn thần giả có lực nhận biết kinh người nên có khả năng phát hiện sớm một chút nguy cơ. Nhưng cũng không cách nào thần không biết vừa không hay bia mật đi vào. Không hổ là phủ đệ của phủ chủ, mà trong chỗ này đã nghiêm ngặt như thế, thiết nghĩ đương nhiên ở trong quân doanh kia hẳn là càng khủng bố hơn. Nhớ lại nữ nhân áo đen lúc ban ngày bị bắt đi, thần dạ như có điều suy nghĩ cười cười. Cô an cảnh hôm nay là nàng cố ý gây ra sao? Sau khi nhìn một vòng, thần dạ đi vào một con đường nhỏ. Rồi sau khi đi đại khái vòng vo nửa vòng bên ngoài phủ để phủ chủ, hắn lập tức quẹo vào một chỗ hẻo lánh. Nơi này đại khái là hậu viện phủ đệ, cách đó không xa chính là một hồ nước phong cảnh cũng đẹp. Bởi vì địa hình thiên nhiên có hơi phức tạp, bởi vậy phòng thủ nơi này không được nghiêm ngặt như ở cửa chính. Vào lúc ban ngày, thần giả chính là đã dò xét một lần địa hình chung quanh. Dừng ở chỗ này, ước chừng phải một hồi rất lâu. Cho đến lúc đêm khuya thì thân hình thần giả mới bật tung lên, lặng yên lao đi về hướng trong phủ đệ. Vào canh giờ này đúng là lúc mà người ta mệt mỏi nhất. Ngoại trừ võ giả có tu vi uyên thâm, thì trên cơ bản người ta ở trong canh giờ này cũng sẽ không có tập trung tinh thần cao độ. Khu hậu viện tất nhiên phòng thủ không được nghiêm ngặt như vậy, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Lần này đến đây, thần giả còn chưa tính toán để bại lộ thân phận quá sớm. Huống hồ, phủ đại danh loạn như thế, một khi để cho bọn họ phát hiện thân phận đích thực của mình thì chỉ sợ ý định giết người sẽ theo nhau mà đến. Vào hậu viện, quả nhiên, sau khi dùng linh hồn chi lực điều tra, ở cách đó không xa liền có một trạm gác ngầm. Thần giả che giấu khí tức bản thân, lặng lẽ đi tới chỗ trạm gác ngầm. Một lát sau, Tuyệt Thi vẫn mang theo người vọt mạnh ra, nhằm phía hai người trong trạm gác ngầm. Bởi vì nó đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tinh thần hai người ở trong trạm gác ngầm cũng không phải trong trạng thái cao. Bởi vậy, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không vang ra nổi. Một người trong đó liền nằm mềm nhũn ở trên mặt đất, mà một người khác chính là bị thần giả gắt gao nắm chặt lấy cổ, làm hắn dấu có muốn phát ra tín hiệu báo động mà đều không thể làm được. Phủ chủ đại nhân của các ngươi hiện tại đang ở chỗ nào? Đừng có nghĩ ta buông lỏng tay ngươi liền hô. Nếu thực sự như vậy, ta sẽ để hồn phách của ngươi hoàn toàn biến mất. Trong âm thanh khàn khàn để lộ ra sự lạnh lùng. Cùng với lời này thì bản thân uy hiếp, khiến cho suy tính trong lòng người bị kiềm chế thế này lập tức biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Người này liên tục phẩy phẩy tay, đến khi bàn tay thần giả có hơi nới lỏng ra một chút liền lập tức nói: phủ chủ đại nhân, hiện tại ngài ở phòng khách đang bàn bạc đại sự cùng người khác. Lúc này còn không nghỉ ngơi, phủ chủ đại nhân của các ngươi quả nhiên là cần cù a. Thần giả lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Cùng lúc đó, một đạo linh hồn chi lực như tia chớp chui vào trong cơ thể người đó. Tức thì thân thể hắn như là lên cơn co giật mà bắt đầu rung chuyển. Ta nói rồi, nếu như ngươi dám ca e u mơ to tỉ tiếng, ta tất để ngươi hồn phi phách tán. Hiện tại là một mình ngươi lại muốn có được kết cục này, vậy thì liền đừng trách ta. Đại nhân, tha mạng a. Người bị áp chế vội vàng khàn khàn hô: đại nhân, phủ chủ đại nhân hiện tại đang ở tại hậu viện bên trái, ở một mật thất gần hồ nước. Ngài đang thương lượng đại sự cùng Long Uy tướng quân đóng quân ở chỗ này. Đừng, hãy cho ta thống khoái. Nghe vậy, thần giả nhẹ nhàng nói: như ngươi mong muốn, cho ngươi thống khoái. Trong lòng bàn tay kình khí phun mạnh ra, đánh tan sức sống của người trước mặt này. Thu hồi tay lại, thông qua cánh cửa của trạm gác ngầm, thần giả nhìn về phía một chỗ nào đó. Một lát sau thì thầm nói nhỏ: Long Uy tướng quân phải không? Buổi tối hôm nay để cho ta nhìn thật kỹ, đến tột cùng là điều kiện như thế nào để ngươi có khả năng phản bội thần gia. Mật thất đóng kín, mọi nơi không thấy lỗ thông gió, thậm chí ngay cả cửa ngầm đều không hề phát hiện, phảng phất giống như một cái cũi bị bịt kín, không thể ra không thể vào. Ở trong mật thất có một người trung niên mặc kim giáp, hắn ngồi thẳng người đường bệ, trên người tản mát ra một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm, giống như biển khơi mênh mông thực uy phong hiển hách, làm cho người ta liếc mắt liền biết người này rất phi phàm, có được địa vị cao. Chương 263 Kẻ bày mưu. Ngồi ở chỗ đối diện người trung niên này là một người trung niên mặc trang phục thư sinh. So sánh với người kia thì dáng dấp thư sinh nhìn như cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật.

Ngươi đi hỏi rõ ràng, rốt cuộc lai lịch gì? Vâng. Long uy tướng quân vội vàng đứng dậy, sau khi mở cửa ngầm ra thì lập tức rời đi. Ở bên ngoài cửa ngầm, trong hậu viện im lặng có một bóng người vừa mới mai phục kín. Đang ở sử dụng linh hồn chi lực để dò xét mật thất kia liền nhìn thấy Long uy tướng quân bước đi mạnh mẽ uy vũ ra ngoài. Long uy tướng quân, cho dù nhiều năm không gặp, cho dù chỉ có ấn tượng rất mơ hồ ở trong trí nhớ, nhưng vẫn đủ cho người trên liền nhận ra được ngay. Vào lúc người đó đang muốn lặng lẽ đi theo đằng sau Long uy tướng quân, muốn có chút chuyện biết rõ ràng thì khóe mắt xuyên thấu qua khe hở cửa ngầm đang đóng lại. Vừa thấy một người thì âm thanh kinh ngạc lập tức vang lên ở trong lòng. Tại sao là nàng? Công tử! Trong mật thất, chờ sau khi Long uy tướng quân rời đi, cánh cửa ngầm của mật thất một lần nữa khép lại. Phủ chủ đại danh mới hạ giọng nói nhỏ. Công tử, chúng ta hành động như vậy thật sự ổn thỏa sao? Mặc dù như vậy là làm yên lòng lão vương gia một chút. Tuy nhiên, sau khi như thế không chỉ có cho lão vương gia cơ hội lấy lại hơi, mà ở chỗ bệ hạ nhất định cũng sẽ phải chịu lão vương gia chất vấn. Tôn Báo có một câu nói không sai. Đến cuối cùng ít sẽ phải có người bởi vì sự kiện này mà trở thành kẻ chết thay. Ở trước mặt người trẻ tuổi, Long uy tướng quân không dám có bất cứ nghi hoặc nào. Nhưng phủ chủ đại danh có thể nói ra thì hiển nhiên. Quan hệ giữa lão cùng người trẻ tuổi không đơn giản là bề trên và kẻ dưới. Người trẻ tuổi xua tay mà nói. Ngươi cho là, theo kế hoạch này của chúng ta, là có thể đủ để cho lão vương gia đích thực mất sạch danh tiếng trong Đại Hoa Hoàng triều sao? Do đó sẽ cho bệ hạ cơ hội thích hợp nhất để ra tay ư. Phủ chủ đại danh không giải thích được nhìn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nói thêm. Bởi rất nhiều người xem ra, có lẽ ngay cả rất nhiều người thần gia cũng cho là, một khi tai tiếng lão vương gia tàn bạo được truyền khắp, như vậy, dân tâm tự nhiên sẽ hướng về đương kim bệ hạ. Mà bệ hạ cũng sẽ có dịp lấy cớ chính thức diệt trừ thần gia. Ha ha, nhưng có một điểm mà các ngươi cũng không biết. Là cái gì? Phủ chủ đại danh lập tức hỏi. Bên ngoài mật thất, bóng sáng đang ẩn náu cũng đặt câu hỏi như thế ở trong lòng. Sau khi mọi người thiên hạ đều biết Trấn Quốc vương gia tàn bạo, chẳng lẽ dân tâm còn có thể hướng về lão? Người trẻ tuổi thản nhiên cười nói. Mọi người các ngươi, mà ngay cả chính bệ hạ cũng không hề nhớ ra chỗ mấu chốt nhất bên trong. Đó chính là lão vương gia quyền uy vô thượng cùng với phủ chủ đại danh ngây cả người, người ở phía ngoài cũng là ngây ra một lúc. Trấn Quốc vương gia quyền uy vô thượng chẳng lẽ còn có khả năng thao túng sự thay đổi dân tâm sao? Phải biết rằng đây là Trấn Quốc vương gia bất nhân trước. Lão vương gia tung hoành sa trường mấy chục năm, bản thân cùng với thánh chủ gia gây dựng Đại Hoa Hoàng triều. Năm đó, vào lúc thánh chủ gia mất đã từng nói qua. Nếu như một ngày kia, người kế thừa Đại Hoa cũng là đương kim bệ hạ mà bất nhân nghĩa. Như vậy, lão vương gia có khả năng thay thế vào đó. Người trẻ tuổi buông tiếng thở dài, lại nói. Tình nghĩa huyên để giữa thánh chủ gia cùng lão vương gia làm cho người khác hâm mộ. Mà đúng là điểm này mới là nguyên nhân đích thực làm đương kim bệ hạ vào mọi thời khắc muốn diệt trừ lão vương gia. Còn chuyện vì công cao chấn chủ gì gì đó, tất cả đều là người ngoài tưởng tượng. Ở bên ngoài, người đang ẩn nấp cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc trong lòng. Nếu như lời của người trẻ tuổi nói không phải là giả, làm thế nào chính mình cũng không biết mà người đó lại biết rõ ràng như thế. Người trẻ tuổi nói. Lão vương gia công lao hiển hách lại còn có di mệnh của thánh chủ gia. A coi như cả thiên hạ đến lúc đó đều cho là lão vương gia tàn bạo thì đã làm sao? Đúng vậy thì đã làm sao? Nếu như thật sự có ngày hôm đó, Trấn Quốc Vương gia chỉ cần chiếu cáo di mệnh của Thánh Chủ ra cho thiên hạ. Đến lúc này tất cả mọi người đều sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lão Vương gia ngồi trên lưng ngựa gây dựng Giang Sơn, là người một mực làm việc thiện cũng không mưu đồ điều gì. Vì sao đến lúc già lại đi làm việc tàn nhẫn như thế? Đến lúc đạo di mệnh này được công khai, người trong thiên hạ sẽ tỉnh ngộ. Họ sẽ khẳng định là đương kim bệ hạ, vì củng cố huyền vị mà bày ra thủ đoạn. Cho nên, mọi việc một vừa hai phải là được. Kế hoạch này, từ bây giờ trở đi đến về sau, liền phải đình chỉ, lại từ từ nêu cao danh vọng cho lão vương gia. Nếu không, ngươi cho là động tĩnh lớn như thế. Tại sao lão vương gia, bao gồm người của thần gia bên trong đó lại hoàn toàn không có chút xíu hành động vậy? Người trẻ tuổi nói. Như vậy, nhìn thì như những điều chúng ta làm đều thành uổng công vô ích. Đến cuối cùng còn phải giao ra một số người để tiêu trừ lửa giận trong lòng lão vương gia. Nhưng cũng vẫn là câu nói kia, thật thật giả giả, hư hư thực thực, sẽ làm người ta càng không đoán chắc được. Thần gia không ra mặt, sẽ cho người ta nghi ngờ là ngầm thừa nhận. Mà nếu như ra mặt làm sáng tỏ, nếu như không có căn cứ chính xác xác thực, vậy thì lại sẽ làm người ta sinh ra sự hoài nghi lớn hơn nữa. Cứ như vậy, đối với hoàng đế bệ hạ mà nói, hẳn là xem như vừa lòng. Người ở bên ngoài ánh mắt lập tức rét lạnh đi, nàng thật là đáng sợ. Chương 265. Ta nhớ tới ngươi. 2. Mưu trí của công tử quả nhiên thiên hạ vô song. Khó trách bệ hạ hiện nay đứng trước bất cứ chuyện gì đều còn muốn hỏi công tử. Phủ chủ đại danh kìm lòng không đậu mà tán thưởng, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi cũng là có hàm chứa ý tứ thần phục. Ha ha, thiên hạ vô song thì sao? Người trẻ tuổi tự giễu cười cười. Coi như một ngày kia, ta có thể làm cho cả thiên hạ đều phải run rẩy ở trước mặt ta thì ta cũng không làm được. Để cho trong lòng người kia nhớ tới ta nửa phần. Lời này, phủ chủ đại danh không dám tiếp, sau khi trầm lặng lão lại hỏi. Công tử, chuyện đã xem ra kết thúc. Như vậy, trong lòng ngài đã chọn được người thích hợp bị đẩy ra sao? Nghe được sự tôn kính trong lời nói của phủ chủ đại danh, người trẻ tuổi khe khẽ cười một tiếng vặn lại. Ta tự mình đến phủ đại danh, chẳng lẽ ngươi vẫn còn chưa hiểu à? Nghe vậy, tâm thần phủ chủ đại danh run lên ngổn ngang trăm mối mà hỏi. Như thế, có thể được sao? Thì đã sao nào? Trong lòng ngươi cảm thấy không đành lòng. Có lẽ ngươi có loại cảm giác thỏ khôn đã chết thì chó săn sẽ bị nấu sao? Người trẻ tuổi vặn lại với sát ý tràn trề. Thuộc hạ không dám. Phủ chủ đại danh vội nói. Là thuộc hạ muốn nói quân đội ở phủ đại danh chính là do Tôn Báo một tay huấn luyện. Nếu như không có kế sách vẹn toàn thì sẽ không dễ dàng bắt hắn. Nhớ làm không tốt, sẽ bị hắn cắn ngược lại một cái. Dù sao cả kế hoạch hắn đều là hiểu rõ đầu đuôi. Nếu không, ngươi cho rằng ta đến phủ đại danh vẹn vẹn là vì cho mọi người thấy thái độ sao? Người trẻ tuổi lãnh đạm nói, rồi móc ra một túi gấm từ trong lòng đưa cho phủ chủ mà nói. Dựa theo bề trên viết, ngươi đi chuẩn bị đi. Nếu mà không làm được, như vậy ngươi cũng tự động phán xử lấy là được. Vâng. Phủ chủ đại danh tiếp nhận túi gấm, hết sức lo lắng mà nói. Công tử yên tâm, thuộc hạ định sẽ không để ngài thất vọng. Ngươi không thể để cho hoàng đế bệ hạ thất vọng. Nhớ kỹ, tất cả đều là ý chỉ của bệ hạ. Với ta, với ngươi thì hoàn toàn không có chút xíu quan hệ. Hiểu không? Người trẻ tuổi chậm rãi xoay người, có ông lão bên người làm bạn mở cửa ngầm ra để đi ra ngoài. Đường phố dài im lặng, không có bao nhiêu người đang đi lại. Có lẽ là do cái tính lặng có vẻ khá nặng trình trịch. Mà ngay cả vầng trăng sáng trên trời cao cũng không biết đã ẩn vào trong tầng mây từ lúc nào. làm cho đêm khuya càng thấy hắc ám. Đi lại trên con đường dài, gió lạnh ập tới. Cái giá lạnh đó làm cho người ta kìm lòng không đậu mà phải so vai rụt cổ. Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Lần hành trình này đến phủ đại danh kỳ thật ngươi không hề cần phải tới. Ha ha, ta cũng không muốn đến. Nhưng ta cảm giác được, nếu tới đây thì hẳn là sẽ có niềm vui bất ngờ cho ta. Cho nên ta đã tới rồi. Hy vọng trời xanh thương tiếc, không nên làm thất vọng. Lời nói vừa mới dứt, tiếng cười trong veo lần thứ hai vang lên. Trời cao quả nhiên là thương tiếc ta, quả nhiên hắn đã đến đây. Tại phía đối diện, ở cuối con đường phố dài có một bóng người đang từ từ xuất hiện. Nhìn hai người đối diện, bóng người này dừng bước chân, rồi đi về hướng tới chỗ bọn họ, vừa đi vừa nói. Ta một mực cho là, sự hỗn loạn ở phủ đại danh này chính là hoàng đế bệ hạ một tay khuấy lên. Không nghĩ tới kẻ bày mưu phía sau màn lại là ngươi. Có thể để cho thần tiểu thiếu gia cũng thấy đắc ý bất ngờ. Ta hẳn là phải cảm giác chính mình rất vinh hạnh. Cũng rất có bản lãnh nữa. Nghe thấy âm thanh cười cợt kia, thần giả nhẹ nhàng lắc đầu mà nói. Nơi này đã biến thành vùng đất thị phi, có lẽ chả mấy chốc mà ngươi sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Nếu như ngươi bị giết, ta tin tưởng đối với thần gia, đối với hoàng thất, hẳn là cũng sẽ không là một chuyện xấu. Chỉ cần ngươi không giết ta, những người khác liền không giết được ta. Những lời quen thuộc như thế khiến cho thần giả không khỏi trở lại trước đây. Trong lòng hắn đã không biết phải làm như thế nào mới có thể giải quyết cho xong quan hệ phức tạp giữa hắn và người ở trước mặt kia. Ngươi do dự, ha ha, ta rất vui vẻ. Đối mặt với lời này, thần giả lập tức lui về phía sau. Có một số việc, xem ra, ta đã không hề cần phải biết. Sắc trời không còn sớm, cáo từ. Ta nhớ đến ngươi, cho nên mới tới phủ đại danh. Ngươi liền nhẫn tâm như vậy, sau khi gặp mặt lại muốn để cho ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi sao? Dáng vẻ ai oán, làm cho người ta thương tiếc vô hạn. Nhưng tức thì ở trên khóe miệng thoáng hiện ra một vẻ giảo hoạt, lại làm cho người ta lập tức nổi sóng trong lòng. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết tiếp sau ta còn có kế hoạch như thế nào sao? Ngươi mà thực sự không muốn biết cũng đừng trách ta a. Nhìn bóng người ngồi trong xe lăn kia, trong lòng thần giả bỗng đột ngột xuất hiện một cảm giác dường như đã có quen biết từ mấy đời. Trong thần sắc của nàng đã không có sự nhìn xa trông rộng, như thể mọi thứ đều ở nắm giữ trong lòng bàn tay. Cùng với sự lạnh lùng như băng ẩn giấu sau đó, cũng không có vẻ yếu đuối hiển hiện như lúc hai người lần đầu đích thực gặp nhau. Và còn ngẫu nhiên xuất hiện ra một vẻ đau khổ thấp thoáng. Ngươi đã thay đổi. Thần giả nói theo bản năng. Đúng vậy, ta thật sự thay đổi. Ngồi trên xe lăn, Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nói nhỏ. Xe lăn di động, chậm rãi chạy về hướng phía trước. Càn lão, ta đẩy xe cho nàng, lão sẽ không yên lòng chứ? Nhìn lão già kia, thần giả cười hỏi. Bên ngoài khiếu nguyệt lâu ngoại, ông lão này đã từng ra tay một lần tay, muốn lưu lại ba huyên đệ của mình. Nhưng khi đối mặt Vân Thái Hư, lão và Trường Tôn Nhiên cùng đến, cũng cứu mình một mạng. Tính cho đầy đủ, hẳn là an oán hai thứ bù trừ nhau chứ? Nghe vậy, đôi mắt càn lão có hơi chợt giá lạnh đi một cái rồi nói. Thời gian không được một năm mà tu vi của ngươi thăng tiến, mà lại còn nhanh chóng như thế. Thật là làm cho lão phu phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu thiếu gia, mời. Vừa nói, càn lão né tránh ra. Ở trong đế đô đối với thần giả, mỗi người cũng có cách xưng hô không giống nhau. Mà một từ tiểu thiếu gia vẹn vẹn là giới hạn trong thần gia. Hiện nay càn lão này lại nói như vậy, tựa hồ. Thần giả, đêm nay ánh trăng cũng đẹp, theo ta đi một chút. Trường Tôn Nhiên khẽ cất tiếng cười, rồi nói. Thân phận của ngươi hẳn là trong phủ đại danh còn không có người biết đúng không? Thần Dạ gật đầu, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hiện tại ánh trăng nơi đó đúng là cũng đẹp. Có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi đi. Sau khi cùng đi, Trường Tôn Nhiên nhỏ giọng nói một câu, sau đó lập tức bổ sung. Ở trước mặt ngươi, từ lần đó ta không muốn có bất cứ xấu riêng gì. Chương 266. Nói là vô tình, tình càng sâu. Nghe vậy, Thần Dạ khẽ nhớn mày kiếm một cái, rồi thản nhiên nói. Đừng có nói khẳng định như vậy, bởi bản thân chúng ta đều sẽ có lúc phải thân bất do kỷ. Không thể tự mình làm chủ. Ngươi đã không hỏi, ta đây liền trực tiếp nói với ngươi cho xong. Trường Tôn Nhiên chưa từng để ý đến thái độ của Thần Dạ, dừng chỉ chốc lát rồi nói. Sau khi ngươi rời khỏi đế đô không lâu, Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên cũng là lần lượt rời khỏi đó. Đế đô không có ba huyên để các ngươi liền yên tĩnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Có lẽ là do kỳ tích của ngươi, có lẽ có nguyên nhân khác. Cho nên lão vương gia từ trước tới nay không hề hỏi việc đời, rốt cuộc có một chút hành động. Mặc dù hành động cũng không lớn, nhưng là làm cho trong lòng hoàng đế bệ hạ cảm thấy bất an. Mấy lần đối phó đều là không có chút xíu hiệu quả, ngược lại để cho lão vương gia thu hoạch rất nhiều. Dưới tình hình như thế, hoàng đế liền nghĩ tới ngươi đúng không? Thần Dạ cười cười, nhưng trên gương mặt đã bắt đầu nổi lên vẻ mừng rỡ. Hắn đã biết thái độ của lão gia tử đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cũng thật không ngờ rằng lão gia tử lại chủ động tiến công. Như vậy rất tốt. Chỉ cần lão gia tử không cam tâm chờ đợi, không còn trầm lặng. Như vậy cho dù hoàng thất có thực lực như thế nào thì đều đừng hòng làm như kiếp trước. Dễ dàng khiến cho thần gia cửa nát nhà tan. Trường Tôn Nhiên gật đầu đáp. Không sai, hoàng đế bệ hạ hẳn là nghe theo ông nội của ta đề nghị quyết định để cho ta bày mưu tính kế cho ngài. Vì vậy liền có sự hỗn loạn hiện tại ở phủ đại danh. Thần Dạ vừa mới khẽ hơi nhíu mày rồi chợt giãn ra mà hỏi. Ngoại trừ phủ đại danh ra, khắp cả trong đại hoa hoàng triều thì vẫn còn có bao nhiêu địa phương cũng có hỗn loạn như vậy. Không nhiều lắm, nhưng mà không ít. Cùng với Trường Tôn Nhiên liên tiếp nói ra không dưới hàng chục địa danh thì gương mặt Thần Dạ càng nhăn tợn hơn. Những địa danh này đều là trọng trấn của Đại Hoa Hoàng Triều, mỗi một chỗ, mỗi địa hình đều rất quan trọng. Nếu nói khó nghe một chút, chỉ cần chiếm cứ những địa phương này, như vậy chuyện khởi binh lật đổ đương kim hoàng thất liền không quá khó khăn giống như trong yêu cầu. Nhưng mà vào lúc nhăn mặt thì cũng tỉnh không hề nhìn thấy hắn có quá nhiều lo lắng. Trường Tôn Nhiên đã nói những lời như thế này ở trong mật thất cùng phủ chủ đại danh. Điều đó cho hắn biết thần gia vẫn an ổn, ngay như trước mắt mà nói thì cũng không cần phải lo lắng quá lớn. Nhưng mà hắn vẫn còn có hơi hoài nghi, nên ngay sau đó lập tức hỏi. Trường Tôn Nhiên, ngươi nói thánh chủ gia đã lưu lại đạo di mệnh kia, rốt cuộc là thực sự hay là giả? Thật sự, cái này ngươi không cần hoài nghi. Trường Tôn Nhiên nghiêm nét mặt nói. Là thật sự. Thần Dạ thì thầm nói nhỏ một câu, tiếp theo lạnh lùng cười một tiếng mà bảo. Hiện tại, ngươi dâng lên kế hoạch cho hoàng đế, xem như thành công. Như vậy, ở trong mắt hoàng đế, Trường Tôn Nhiên ngươi bao gồm cả Trường Tôn gia đều có địa vị được nâng cao không ít. Thật sự là phải chúc mừng ngươi một câu. Âm thanh lạnh lùng, Trường Tôn Nhiên tỉnh không để ý, nàng bình tĩnh nói. Kỳ thật, ở trong lòng ta còn có một kế hoạch lớn hơn nữa. Đáng tiếc không người cùng phối hợp, cho nên đành chuyển sang hàng thứ yếu, mà phải dùng tới thủ đoạn hiện nay. Hiện tại gặp được ngươi, Thần Dạ, chúng ta xem ra lại có khả năng phối hợp với nhau một phen. Không có hứng thú. Thần Dạ không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt. Tại sao? Trường Tôn Nhiên có điểm hơi kinh ngạc. Thần giả đáp, ta tự nhận mình không phải là người lòng mang thiên hạ. Chuyện sinh tử của những người khác trên cơ bản không quan hệ tới ta. Nhưng mà ta cũng không hy vọng có quá nhiều người vô tội bởi vì ta mà mất đi nhà cửa và tính mạng. Nói thật dễ nghe, nhưng còn trên thực tế thì sao? Trường Tôn Nhiên không khỏi giễu cợt cười nói. Ngươi nhất định phải đánh một trận cùng hoàng thất, đến lúc đó sẽ phải liên lụy, sẽ có nhiều người vô tội bị chết hơn. Cứ theo cách nói của ngươi, vì những người vô tội này mà ngươi có khả năng từ bỏ mọi thứ. Nghe vậy, thần giả cười khẽ. Trường Tôn Nhiên, chỗ khác nhau lớn nhất giữa ngươi cùng ta liền ở chỗ, ta có thể nhìn thẳng vào chính mình. Mà ngươi, hãy nhớ lại đi, tại sao lại phải che giấu chính mình. Không sai. Đến thời điểm thần gia cùng hoàng thất đích thực bắt đầu cuộc chiến đấu, sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà bị liên lụy đi vào. Nhưng những người đó tuyệt đối không phải vô tội. Còn thứ mà thần giả ta muốn thực sự không phải là Giang Sơn Đại Hoa Hoàng Triều. Trường Tôn Nhiên lạnh lùng đáp. Vua ở bên trên, thánh chỉ không thể chống. Ngươi cứ nói không phải vô tội, chính là bọn hắn không thể tránh được. Như thế, không phải là người vô tội mà cuối cùng cũng thành có tội. Đây là chuyện chẳng còn cách nào khác. Nếu có lựa chọn, vậy đó nhất định phải làm sao để sự lựa chọn trách nhiệm cho mọi sự đều dễ dàng. Nói tới đây, ánh mắt thần giả bỗng tối sầm lại, tiếp theo liền nói. Nếu như ta có đủ thực lực để cho những người đó có khả năng lựa chọn. Nếu như cũng đủ thời gian thì như vậy. Ta sẽ rất nguyện ý để cho những người đó một sự lựa chọn chính xác. Đáng tiếc, không phải thần gia chúng ta không chờ được, mà là hoàng thất không chờ nổi. Trường Tôn Nhiên không khỏi nhăn mặt một cái rồi vội hỏi. Thần gia, nghe ngươi lời này tựa hồ như ngươi biết một số chuyện mà rất nhiều người cũng không biết. Liệu có thể nói cho ta biết hay không? Đó là bí mật lớn nhất của thần gia. Đừng nói Trường Tôn Nhiên. Coi như là lão gia tử thần trung cũng không thể biết đến. Làm sao hắn có thể nói ra? Thần giả đáp. Trường Tôn Nhiên, không nói những chuyện này nữa. Ngươi lần này tới phủ đại danh, ngoại trừ để tỏ một thái độ cho thần gia chúng ta mà đi đối phó Long Uy tướng quân kia, thì mục tiêu khác là cái gì? Sự kiện lần này tóm lại là phải có một lời giải thích. Hoàng đế tất nhiên không có khả năng tự nhận chính mình là đầu sỏ gây nên chuyện. Rất thương cảm cho Long Uy tướng quân phải thành kẻ chết thay. Nhưng thần giả tin tưởng chuyện tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Long Uy tướng quân tất nhiên khó đối phó, nhưng vẫn còn không cần phải khiến cho Trường Tôn Nhiên đích thân ra tay. Vạn nhất có sơ suất thì đối với hoàng đế mà nói, nhất định là một tổn thất. Gương mặt Trường Tôn Nhiên có hơi đỏ lên, nàng đáp. Còn không phải đã nói với ngươi sao? Ta nhớ ngươi, cho nên mới tới đến phủ đại danh để thử vận số. Nếu như không gặp được ngươi, ta liền tiếp tục du ngoạn những nơi hỗn loạn này. Tin tưởng nhất định sẽ nhìn thấy ngươi. Bất thình lình. Nữ nhân kiên cường từ trước tới nay vẫn luôn quyết đoán. Mà lại có thủ đoạn kinh người đột nhiên thể hiện ra cực kỳ tình cảm thùy mị. Làm cho thần giả thật đúng là không thích ứng kịp. Ngoài ra đối tượng lại vẫn còn là chính mình. Chương 267 268 Ta không phải ta, ngươi cũng không phải ngươi. Nữ nhân bị bắt lúc ban ngày kia hẳn là người của ngươi chứ? Sau một hồi trầm lặng, thần giả hỏi. Ừ, nàng là sư tỷ trong môn phái của ta. Sư phụ đặc biệt phái tới trợ giúp ta. Thần giả ngây ngẩn người. Nếu như là người của thần gia, thì nữ nhân áo đen kia bị bắt còn có thể cho rằng là cố ý tiến vào quân doanh, kiếm được chứng cứ để chứng minh cho sự trong sạch của lão gia tử. Nhưng Trường Tôn Nhiên không hề cần phải làm như vậy à. Nàng muốn báo thù vì chính bản thân mình, muốn gây nên thù hận lớn nhất giữa thần gia cùng hoàng thất. rồi phái một người vào quân doanh đó làm cái gì? Tất nhiên Trường Tôn Nhiên hiện tại mà muốn giết chết Long Uy tướng quân này tựa hồ cũng không cần làm như vậy. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng thần dạ, Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nói. Chẳng những tôn báo, mà tại những nơi hỗn loạn như thế này vẫn còn vài vị tướng quân. Hẳn là đều là thuộc hạ chính thống của lão vương gia. Thế nhưng bọn họ đều phản bội lão vương gia, thần dạ, ngươi biết đây là xảy ra chuyện gì sao? Buổi tối, nếu như không phải là ngươi xuất hiện, ta liền đuổi kịp Long Uy tướng quân kia. Thần dạ trầm giọng nói, nhân cách của lão gia tử có mị lực như thế nào, vậy mà phía dưới lại có người phản bội. Điều này thật sự là có hơi khó hiểu. Trường Tôn Nhiên nói, ngươi không biết, những người này kỳ thật căn bản là hoàng đế phái đến chỗ lão vương gia. Nói cách khác, bọn họ lúc trước vốn đã chung với hoàng đế bệ hạ. Mà kế hoạch lần này đây, về một phương diện bởi vì là những nơi như thế bao gồm cả phủ đại danh ở trong đó, đều là trọng trấn, nên sẽ có lực ảnh hưởng cũng khá lớn. Về một phương diện khác, là ta giúp lão vương gia thanh trừ vài người không nên tiếp tục còn sống trên thế gian này. Ngoài ra vì ta nhớ ngươi nên mới đến phủ đại danh, cái này cũng là nguyên nhân đích thực của ta. Con ngươi thần dạ chợt thu nhỏ thật nhanh. Long Uy tướng quân không phải phản bội. Một số tướng quân khác nắm binh quyền trong tay ở vài trọng trấn cũng không hề phản bội lão gia tử. Bọn họ vốn là quân cờ do hoàng đế xếp vào thần gia. Thần giả không biết lão gia tử có biết được rõ ràng lắm tin tức kia hay không. Ít nhất hắn cũng chưa từng nghe thấy từ trong miệng lão gia tử hoặc là đại bá nhị bá nhắc tới. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không biết rõ ràng lắm. Như vậy, thủ đoạn của hoàng đế bệ hạ thì những năm gần đây thần giả một mực cũng có hơi coi thường. Bất kể kiếp trước kiếp này, ấn tượng mà hoàng đế để lại cho thần dạ một mực đều là dốc hết sức lực chĩa mũi dùi vào thần dạ. Các loại chiêu số không ngừng tung ra. Điều đó khiến cho thần dạ xem ra có một số thủ đoạn đều có vẻ quá ấu trí một chút. Hơn nữa thần gia đích thực bị diệt, cũng thực sự không phải là thực lực của thần gia quá yếu, mà là lão gia tử không hành động. Cho nên ở trong lòng thần dạ đối với hoàng đế thì kỳ thật hắn có vài phần xem thường như vậy. Ngài ngồi cao cao tại thượng, ngài có hoàng quyền chứ thực sự không phải là thành lập trên uy tín của các nhân. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, hoàng đế bất hiển sơn bất lộ thủy, liền xếp được người vào bên trong thần gia. Hơn nữa mấy người này trong ngày thường đều có lẽ chính là nhân vật cực kỳ quan trọng của thần gia trong quân đội. Thân phận chư hầu một chốn, lại há có thể khinh thường. Như thế, mắt nhìn theo bóng dáng của Trường Tôn Nhiên mà trong lòng thần dạ càng tỏ ra phức tạp. Mỗi một địa phương hỗn loạn này lại đều là trọng trấn của Đại Hoa Hoàng Triều. Mà những vị tướng quân chư hầu này tất cả đều là tâm phúc của hoàng đế. Nếu không đủ để thực hành kế hoạch của Trường Tôn Nhiên. Những người này, không lâu sau sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế gian loài nguôi. Nếu như hoàng đế đã biết mức độ sâu sắc nhất trong ý đồ của kế hoạch này. Trên thực tế là Trường Tôn Nhiên giúp thần gia thanh lý một vài người không nên còn sống trong thế gian này. Như vậy, Trường Tôn Nhiên sẽ có kết quả như thế nào? Có khả năng tưởng tượng, một khi hoàng đế sáng tỏ thì mặc dù Trường Tôn gia cũng là hoàng thân quốc thích, đương kim hoàng hậu lại còn là cô của Trường Tôn Nhiên. Nhưng mà chừng này thân phận cũng tuyệt đối không giữ được Trường Tôn Nhiên. Dù sao thực lực của Trường Tôn gia vô phương so sánh được cùng thần gia. Cho đến lúc này, Trường Tôn Nhiên dựa vào thế lực tôn môn nên vẫn có thể bình yên tránh được một kiếp. Thế nhưng từ đó, Trường Tôn gia ít phải biến mất khỏi vị trí cao cấp từ Đại Hoa Hoàng Triều. Với trí tuệ của Trường Tôn Nhiên thì làm thế nào mà nàng không nghĩ tới những điều này. Thế nhưng nàng vẫn đang làm như vậy. Nàng nói nàng đã thay đổi, là thật sự thay đổi a. Đương nhiên, thần giả cũng lý trí cao. Dùng lý trí suy nghĩ liền thấy, Trường Tôn Nhiên hành động như thế là muốn đổi lấy tín nhiệm của thần giả. Lại được thần gia tín nhiệm để mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Hoặc là đây căn bản là cái bẫy mà hoàng đế cố ý thiết lập, mượn tay Trường Tôn Nhiên để hiểu rõ đầu đuôi tất cả con bài chưa lật của thần gia. Chỉ là thần gia từ đầu đến cuối không phải là người vô tình. Hắn không dám nghĩ như vậy. Thần gia, trong lòng ngươi đang rối loạn. Thần gia thở nhẹ một hơi, hắn không phủ nhận. Đúng vậy, có hơi rối loạn. Nói xong, mặt mày hắn căng thẳng, còn trên khóe miệng thoáng hiện ra một dư vị cay đắng. Tại sao phải cau mày, tại sao phải cay đắng? Trường Tôn Nhiên cũng không quay đầu lại, nhưng lại biết được tất cả hành động cùng vẻ mặt của thần giả. Trường Tôn Nhiên thông minh như vậy, sao không biết nguyên nhân trong đó? Sau khi thần giả im lặng một hồi, liền mở miệng. Ngươi phái người trà trộn vào quân doanh, hẳn là muốn có được đầy đủ chứng cứ chính xác từ chỗ Long Uy tướng quân. Đến sau khi ngươi thu được, xin giao những thứ này cho ta. Còn chuyện kế tiếp, liền cứ để ta làm, không phiền toái ngươi. Khóe miệng Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nhích lên, cũng là một vẻ cay đắng lặng lẽ hiện lên. Cái gọi là chứng cứ, tạm thời ta không có khả năng giao cho ngươi. Ta biết. Vì chứng cứ đó đương nhiên là mệnh lệnh cấp phát cho Long Uy tướng quân. Chỉ có sau khi chiếm được rồi công bố ra ngoài, mới có thể hoàn toàn hóa giải vết nhơ mà thần lão gia tử phải chịu đựng trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên đạo mệnh lệnh này khẳng định đến từ hoàng đế bệ hạ. Nếu như giao cho thần giả thì cũng đã nói lên giữa Trường Tôn Nhiên cùng thần gia. Thần giả, ngươi có đúng thế là cảm giác được trong lòng của ta vẫn còn dao động lắc lư không chừng. Hoặc là ta còn là lấy thần gia làm ván cầu, tiến tới trả thù hoàng thất làm hại ta năm đó đối với vết thương của ta. Nghe vậy, thần gia ngược lại khẽ cất tiếng cười mà nói, ta hy vọng nhìn thấy Trường Tôn Nhiên vẫn như lúc đầu trước khi mà ta từng nhận thức người kia. Mà mặc dù là người sau khi nhận biết thì ta cũng hy vọng. Đó là Trường Tôn Nhiên lúc đến đây đưa tiến khi ta rời khỏi đế đô. Thần giả. Trường Tôn Nhiên đột nhiên khẽ kêu. Trường Tôn gia cùng thần gia chúng ta đối với lẫn nhau tình không có bất cứ thù hận nào. Tuy nhiên, thời cuộc như thế, từ lúc Đại Hoa Hoàng Triều lập triều, Trường Tôn gia liền lựa chọn đối địch cùng thần gia chúng ta. Nhiều năm qua, mặc dù không có ánh đao bóng kiếm, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận việc này so sánh chém giết trên chiến trường thì còn càng kịch liệt hơn. Thần gia ngừng lại rồi tiếp tục nói, đúng là do lựa chọn không giống nhau này, liền nhất định lối đi của hai nhà ngươi và ta chắc chắn là sẽ không đi cùng trên con đường. Điểm này, ngay cả Trường Tôn Nhiên ngươi với mưu trí thiên hạ vô song, nhưng cũng không cách nào thay đổi. Nhưng ta có khả năng thay đổi chính mình, sự thực, ta đã thay đổi. Trường Tôn Nhiên run rẩy như vậy mà nói, chỉ cần đáp ứng Trường Tôn gia bất diệt ta, ta có khả năng rời khỏi Trường Tôn gia. Thần giả lắc đầu cười khẽ. Trường Tôn Nhiên, chuyện phát triển đến bây giờ đã thành kết cục đã định. Đừng nói là ta và ngươi, đó là kết cục cuối cùng mà bất luận kẻ nào đều phải trơ mắt chờ đợi. Hoàng thất là kẻ địch lớn nhất của thần gia, là con hổ hung dữ đang nhìn chằm chằm. Còn Trường Tôn gia lại là móng vuốt sắc bén nhất trên người mãnh hổ. Thần giả sẽ không quên móng vuốt sắc bén này. Ở kiếp trước đây vào ngày đại sự đã thành của bọn họ, bởi vì nhiều năm bị áp chế nên một khi có khả năng nhảy chồm lên thì những nhát cắt sắc bén kia không biết đã lấy đi tính mạng bao nhiêu con người của thần gia. Đây là điều khắc cốt ghi tâm, là chuyện thần gia vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thần gia tin tưởng, nếu như kết cục cuối cùng vẫn cứ giống như kiếp trước, thì móng vuốt sắc bén nhất của hoàng thất là Trường Tôn gia này cũng vẫn cứ không chút khách khí, không chút do dự, không chút lưu tình hung tợn cắt tới đối với thần gia mỗi người. Trên tay người Trường Tôn gia đã dính đầy máu người của thần gia. Mà mặc dù thần gia cố tình muốn buông tha cho Trường Tôn gia, thì Trường Tôn gia lấy Trường Tôn Mạt cầm đầu liền sẽ vì thế mà cảm kích thần gia sao? Sẽ không. Mặc dù trong lòng thần gia ghi hận đối với tất cả những ai gây ra thương tổn cho thần gia, nhưng lại không thừa nhận cũng không được. Bản thân Trường Tôn Mạt có tính cách kiên định, chuyện gì mà lão đã quyết định thì quả quyết là sẽ không thay đổi. Mỗi một người có thể đạt tới địa vị cao thì không có khả năng là người tả hữu không ngừng lắc lư. Họ luôn có tính cách quyết đoán sát phạt, thậm chí khi không thành công liền dám xả thân. Nếu không, không đủ để được việc. Giữa Trường Tôn gia cùng thần gia đã không có chỗ để dàn xếp, không sống thì chết. Thần gia lại có thể nào lưu lại cho thần gia một kẻ địch mạnh như thế ở trong thế gian loài nguôi. Nếu đổi thành Trường Tôn Mạt cũng sẽ là cùng chung ý nghĩ. Tại sao không thể thay đổi, tại sao không thể? Trường Tôn Nhiên quát khe khẽ. Thần dạ, ta biết ngươi đi tới hôm nay rất không dễ dàng. Ta cũng biết tình cảnh của thần gia, cho nên ta có khả năng không tiếc tất cả đến trợ giúp thần gia ngươi thoát khỏi hoàng thất. Ngươi cũng không thể bởi vậy mà có hơi thay đổi sao? Trường Tôn cô nương, đêm đã khuya, ngươi nên về nghỉ ngơi. Vào lúc đồng thủ giết chết Long Uy tướng quân, vẫn còn xin cho ta biết một tiếng. Càn lão, đưa tiểu thư nhà lão trở về đi thôi. Buông xe lăn ra, thần dạ búng người bởi lên đỉnh rời đi. Thân phận không giống, nhất định giữa hai người có lẽ bởi vì cùng chung mục tiêu nên tạm thời liên thủ. Thế nhưng nếu như nói về biến liên thủ thành một loại phương thức khác thì thần giả không làm được. Trường Tôn Nhiên từ đầu đến cuối không phải thần giả, không có cái loại quá khứ kỳ lạ này như thần giả. Cho nên, nàng liền không hiểu tầm quan trọng của gia tộc và người thân đối với thần giả. Chính mắt từng thấy quang cảnh thân nhân chết thảm, mà nay rốt cuộc liền trở lại. Làm thế nào mà thần giả bởi vì có chút chuyện riêng, vì cá nhân nào đó mà đi làm những chuyện có khả năng thương tổn đến thần gia. Trường Tôn gia nhất định phải biến mất khỏi thế gian loài nguôi cùng hoàng thất. Như vậy, thần gia hắn và Trường Tôn Nhiên cũng không thể có quá nhiều giao tiếp. Tựa như Huyền Lăng công chúa, thần gia biết rõ tâm tình của nàng, càng thêm biết tấm lòng của nàng kiên định ra sao. Thế nhưng thần gia vẫn không thể đón nhận. Bởi vì đến cuối cùng, một ngày kia khi mà thắng bại đã phân thì bất kể là ai, cũng không cách nào đối mặt với sự thật là thân nhân chết thảm trong tay đối phương. Cho dù thân tình này có nhạt nhẽo tới đâu, thế nhưng thân tình trước sau vẫn là thân tình. Nhìn bóng người cũng không quay đầu lại. Bước dài rời đi đầy kiên quyết. Trường Tôn Nhiên chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình đang dần dần mơ hồ. Mắt thấy bóng dáng kia sẽ biến mất ở đoạn cuối con đường, nàng lớn tiếng hô. Thần dạ, ngươi làm như thế, có phải bởi vì thân phận đôi bên của chúng ta hay không? Thần dạ hơi hơi ngừng bước lại, một lát sau, phảng phất giống như không nghe thấy lại tiếp tục rời đi. Thực sự là như vậy sao? Trường Tôn Nhiên âm thầm cười khẽ. Nếu như ta không phải ta, mà ngươi cũng không phải ngươi, thì thần dạ, giữa chúng ta liệu có phải cũng sẽ xa lạ như thế hay không? Suốt một ngày, thần dạ đều ở lại trong phòng mặt, hắn cũng không đi đâu. Hắn đang chờ đợi cơ hội ra tay. Giết chết một vị Long Uy tướng quân cũng không phải quá khó khăn. Cái khó là thu phục được một đạo quân cường đại kia. Trường Tôn Nhiên phái nữ nhân áo đen chui vào quân doanh, cũng là muốn chặt đứt tất cả tay chân của Long Uy tướng quân, làm cho Long Uy tướng quân trở thành tư lệnh không tay chân chống đỡ. Nếu xảy ra dạng đó thì sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Ở 10 đại trọng trấn cực lớn,